Hậu cung mưu sinh kế, chương 119, Mã Tích, góc truyện audio.com, nói nửa câu Trần Mạn Nhu lắc đầu dừng lại, ánh mắt Thục Phi lóe lóe, rót cho Trần Mạn Nhu một ly trà. Nhà mẹ đẻ Đức Phi là Anh Quốc Công Quý Phủ đi. Không phải lão phu nhân Anh Quốc Công Phủ gần đây thân mình có chút không tốt. Cách chương.